Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 361, Ma Viên. Ta uống ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cho ta uống một cái nước tắm xem. Cái hệ thống này có phải hay không mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì gây chuyện làm a? Hảo tâm tư đều dùng một ít bằng môn tà đạo lên rồi. Hệ thống, FML, cư nhiên cho hắn phát hiện. Tiêu Nhàn không để ý tới nữa cái hệ thống này. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Nếu không phải là bởi vì mình lo lắng, hắn thật muốn để cho cái hệ thống này cho tự bảo. Đường Tam a, qua đã kịch kéo ta một tay. Tiêu Nhàn ngâm thật lâu suối nước nóng. Cảm giác da thịt đều có chút cua không thoải mái. Mới gọi Đường Tam. Đường Tam cho rằng Tiêu Nhàn không chịu nổi. Vội vàng phát động Lam Ngân Thảo. Trực tiếp cho Tiêu Nhàn lôi ra ngoài quang cân đẩu vân bên trên. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đường Tam sắc mặt hơi đen. Nhìn thấy da thịt trắng tinh chút nào không có chút khác thường Tiêu Nhàn. Biết rõ mình đã phạm sai lầm. Khụ khụ khụ, Đường Tam a, bản lãnh không nhỏ a. Đây Tiêu Nhàn còn may là ngã ở cân đẩu vân bên trên. Nếu như ngã tại trên mặt đất, đây không được té sạch hai khỏa răng a. Thật xin lỗi, đại ca, Đường Tam thái độ nghiêm túc, trên mặt đều là chân thành, để cho người sinh không nổi đến khí. Hừm, người thật giống như là có tâm tư gì. Nhìn thấy Đường Tam bộ dạng, Tiêu Nhàn tựa hồ phát hiện trong đó không đúng, vội vàng dò hỏi, đại ca, phụ cận chính là Lạc Nhật rừng rậm, chúng ta có cần hay không đi dạo a? Đường Tam cố ý muốn gây ra Tiêu Nhàn hứng thú, tuy rằng hắn biết rõ thỉnh cầu của hắn không thể nào bị đáp ứng. Bất quá vẫn không nhẫn nhịn, bởi vì Độc Cô Bác trước khi đi dặn dò. Không cần đi ra hắn cô độc trận vây quanh địa phương. Bất quá đây càng không nhường Đường Tam việc làm. Đường Tam lại càng tốt kỳ. Chân chính dũng sĩ luôn là dám mạo hiểm sao? Nếu là có Tiêu Nhàn bồi ở bên người. Cái này ở Lạc Nhật rừng rậm nhất định có thể đi ngang. Được, đi lên, mang ca đi dạo đi. Không ngờ. Lần này Tiêu Nhàn vỗ vỗ cân đẩu vân đáp ứng Đường Tam thỉnh cầu. Đối mặt hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, Đường Tam được gọi là một cái kinh ngạc a. Đây là cá mặn sao? Vết mực gì chứ? Còn không mau đi lên. Tiêu Nhàn nhìn thấy ngẩn người Đường Tam, có chút không hiểu, Tiêu Nhàn nào biết đâu rằng Đường Tam là ngây thơ cho rằng là bởi vì chính mình mặt mũi và đại ca cùng tiểu đệ quan hệ. Tiêu Nhàn mới đáp ứng một tiếng. Không quen biết Tiêu Nhàn là bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng. Chống đỡ không có chuyện làm tìm một ít chuyện làm mà thôi. Đây Lạc Nhật rừng rậm nguy hiểm hệ số có thể nói là đầy trời tinh. Nơi này hồn thú phân bố cũng không cùng tinh đấu đại xâm lâm một dạng. Đề cấp hồn thú ở bên ngoài, cao cấp hồn thú ở bên trong loại kia. Trong Lạc Nhật rừng rậm hồn thú đều là cạnh tranh sinh tồn. Thích giả sinh tồn, có hồn thú vì không bị cao cấp hồn thú chèn ép. Thậm chí đều lựa chọn ở chung. Cho nên, Lạc Nhật rừng rậm dùng một cái chữ loạn căn bản hình dung không tới. Nếu như nhất định phải hình dung tới mà nói. Kia phải dùng phi thường loạn ba chữ kia. Đại ca, chúng ta phải cẩn thận a. Đường Tam nhìn thấy xung quanh đi lại hồn thú, trong nháy mắt cũng khẩn trương lên. Đường Tam lúc trước nghe đại sư nói qua đây Lạc Nhật rừng rậm. Tại đây có thật nhiều hồn sư đều là chỉ có tiến vào không có ra. Hoặc là ở tại bên trong bị cường đại hồn thú giết chết. Hoặc là chính là lạc đường trong rừng rậm. Run lẩy bẩy cô độc quãng đời cuối cùng. Hừm, ta đã đem chúng ta khí tức cho giấu đi. Ngươi không cần lo lắng. Đây Tiêu Nhàn sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vừa ra tới Độc Cô Bác địa phương liền dùng đấu khí phong bế mình còn có Đường Tam khí tức. Cao ăn, Đường Tam nhìn thấy xung quanh gặp thoáng qua hồn thú, không có một chút điểm phản ứng, trong mắt cũng là đối với Tiêu Nhàn ném bội phục chi sắc. Điệu thấp, điệu thấp. Tiêu Nhàn hai tay hư áp, quả nhiên, tại nhân vật chính trước mặt chứa một bút, cảm giác vẫn là 10 phần tốt. Tiêu Nhàn lần này sở dĩ đi tới đây Lạc Nhật rừng rậm, nó còn có một cái mục đích, đó chính là thuận tiện tìm một cái hồn hoàn. Là ai lại đem vốn đại vương gọi ra rồi? Đây lão soi xám vừa ra tới, kia đặc biệt thanh âm nào khác liền đi ra. Ta à, Tiêu Nhàn vừa đem lão soi xám thả ra, chiêu thức ấy liền chuẩn bị xong cái chảo, mà một cái tay khác lại chuẩn bị xong đùi dê nướng. Ôi u, là ngài a! Lão soi xám vừa nhìn thấy là Tiêu Nhàn, lại nhìn thấy lão đại kia đùi dê nướng, trong nháy mắt khách khí. Đại ca, đây là cái đồ chơi gì? Đường Tam nhìn thấy xấu không sót mấy lão soi xám, cảm giác đến có chút kỳ quái. Hừ, ngươi mới là thứ đồ gì đây? Lại dám làm nhục vốn đại vương. Lão soi xám chống nạnh nói ra. Đường Tam, đừng cho hắn chấp nhặt. Hắn là lão soi xám, chỉ là giúp ta tìm kiếm mong muốn hồn thú đấy. Tiêu Nhàn giải thích, bất quá Tiêu Nhàn càng giải thích, lão soi xám liền càng ngày càng cảm giác đến có cái gì không đúng. Đây đường đường sói đại vương, làm sao đến Tiêu Nhàn miệng lý thuyết cho một chó tựa như. Bất quá đây lão soi xám cuối cùng vẫn là kia một chút tiền đồ, vì cái đùi dê nướng vẫn là nhịn. Nga, dạng này a, vậy ngươi sẽ không sợ đây lão soi xám bị đây cường đại hồn thú cho một cái tát đập chết? Đường Tam nhìn thấy lão soi xám gầy yếu bộ dáng, đầu liền một tí tẹo như thế, nhất định là không kiên nhẫn thao a. Hừm, ngươi chớ xem thường hắn, hắn có bất tử chi thân, chính là mang đến 100 vạn năm hồn thú đập bên trên 2 năm. Chụp tới mệt chết đều đập bất tử hắn. Yên tâm đi, Tiêu Nhàn giải thích, nói cho Đường Tam, lo lắng của hắn là dư thừa. Cái gì? Bất tử? Đường Tam nghe xong Tiêu Nhàn, con người cực độ thu nhỏ. Trên đại lục này, hắn còn thật chưa có nghe nói qua có vật gì có thể ủng có bất tử chi thân. Chính là kiếp trước cũng như nhau. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhanh theo hắn đi thôi, giúp đại ca trước tiên tìm một hồn hoàn lại nói. Ây, đại ca lại đột phá a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hống hống hống, thanh âm gì? Tiêu Nhàn cùng Đường Tam đi theo lão soi xám cũng không biết đi bao xa, đi tới một không giải thích được địa phương, không thấy người, trước tiên nghe tiếng, vừa mới đến đây, một hồi phí phí gọi thanh âm liền truyền vào hai người lỗ tai trong mắt. FML, đây con mẹ nó đến phí phí chứa. Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục, nhìn trước mắt kia từng tái một hồn thú, tướng mạo xấu xí, quả thực khiến người ghê tởm. Đại ca, ta nghe lão sư nói qua, đây là ma viên. Đường Tam nhìn trước mắt hồn thú, trong nháy mắt liền gọi ra tên của hắn. Lực trí nhớ này quả nhiên kinh người. Tiêu Nhàn trước mắt đây ma viên tướng mạo 10 phần xấu xí, hai con mắt khoảng chừng 2 cái quả đấm kích thước, hơn nữa không có một chút trong mắt đen láy, miệng khá lớn, khóe miệng đều nhếch đến quay hàm nơi. Một cái trên mặt sẽ để cho dạng này bị 2 cái con ngươi con cùng một cái vả miệng cho chiếm hết. Ma viên, đây là một loại dạng gì hồn thú? Tiêu Nhàn hỏi. Ma viên là một loại 10 phần tà ác hồn thú, nhiều là quần cư. Loại này hồn thú 10 phần tà ác, đối khác biệt chủng loại và khác biệt giới tính hồn thú đều cảm thấy hứng thú. Có xinh đẹp thiếu nữ sát thủ danh xưng. Đường Tam nói ra, trong giọng nói toát ra một tia khinh thường, ánh mắt cũng thay đổi được 10 phần chán ghét. Hừm, vậy những thứ này hồn thú không lưu được a. Tiêu Nhàn vốn là đối với sát hồn thú còn có một ít áy náy, nhưng mà nghe Đường Tam như vậy vừa cởi thà, nhất thời có loại chơi chết một đám kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.